Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hợp Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hợp Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hợp Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nói xong, Lâm Long đem toàn bộ cửa sổ phòng học đóng lại. Gian phòng vốn là tối tăm, đóng lại cửa sổ càng lộ vẻ tối tăm, khiến cho 10 người đều có chút sợ hãi. Tuy rằng Lâm Long nói không thể sợ sệt, nhưng bọn họ vẫn là không nhìn được mà cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa bọn họ cảm giác Lâm Long không phải dạy bọn họ pháp y, mà là dạy bọn họ bắt quỷ. Nhìn thiếu niên trước mắt tuổi tác không khác mình là mấy này, trong lòng bọn họ rất là khâm phục. Tuổi tác tương tự, người ta là thầy giáo, mà bọn họ lại là học sinh. Người ta cũng không sợ, chính mình sợ cái gì? Nghĩ tới đây, lá gan của bọn họ thật đúng là lớn hơn không ít, nhưng vẫn là có chút sợ sệt. Hết cách rồi, bọn họ chính là người bình thường. Người bình thường cảm thấy sợ sệt là bình thường. Trên thực tế, nội tâm của bọn họ cũng muốn nhìn một chút, xem quỷ là hình dáng gì. Không phải vậy đã sớm đi rồi. Tuy rằng cửa bị đóng, nhưng bọn họ muốn đi ra ngoài vẫn là tương đối dễ dàng. Trực tiếp cầm lấy ghế đập một cái cửa mở ra, nhưng bọn họ không có làm vậy. Cuối cùng Lâm Long chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể. Nhìn thi thể cô gái xinh đẹp này, trong lòng Lâm Long cũng có chút tiếc hận. Một cô gái khỏe mạnh vậy mà lại tự sát, hiện tại khẳng định rất hối hận. Có điều hiện giờ hối hận liền đã chậm. Ai bảo bản thân nàng không biết quý trọng sinh mệnh? Mạng chỉ có một, đã mất liền không còn. Tuy rằng Lâm Long có thể làm nàng sống lại, nhưng nàng cùng Lâm Long quan hệ vẫn không có đạt đến mức độ để cho Lâm Long làm nàng sống lại. Hơn nữa nếu như làm nàng sống lại, tuyệt đối sẽ gây chấn động thế giới. Rõ ràng người đã chết rồi, nhưng mà chết rồi liền sống lại, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Theo thủ ấn của Lâm Long bấm ra, thần chú đọc lên, trong chốc lát cả phòng liền nổi lên một trận âm phong, khiến cho 10 người cùng nhau run lên, tụ tập lại cùng một chỗ. Bọn họ cảm giác sống lưng lạnh toát, nội tâm nhấc lên một luồng sợ hãi âm thầm. Các người chú ý, nó sắp tới, nhớ kỹ, nhớ định không được sợ sệt, đến thời điểm đó chết rồi đừng trách ta. Đang lúc này, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn 10 người nói. Trên thực tế Lâm Long cũng là hù dọa bọn họ, hắn làm sao có khả năng mặc kệ những học sinh này. Thật sự nếu như sợ sệt, hắn tuyệt đối sẽ ra tay, dù sao mục đích của hắn là dạy người mà không phải là hại người. À, quỷ, ta thấy quỷ, thật là khủng khiếp. Chính là nàng, chính là cô nương này. Mẹ, về nhà, ta muốn về nhà. Đang lúc này, một nam sinh đột nhiên phát ra tiếng kêu điên cuồng, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đống quần đã ướt một mảnh. Vậy mà đã bị dọa cho sợ vãi tè rồi. Lâm Long nhìn thấy không nói gì, ngay cả loại tiểu quỷ này đều sợ vãi tè rồi. Nếu như nhìn thấy quỷ lợi hại, chẳng phải là trực tiếp bị hù chết sao? Tử trạng của cô gái này vẫn coi như hoàn hảo, vì vậy hồn phách cũng không đáng sợ. Nhìn thi thể này, đã chết chưa tới 7 ngày, không có thành quỷ, có thể có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi đừng làm chúng ta sợ. Ở nơi nào vậy? Tại sao ta không thấy? Đúng vậy, ngươi có phải hoa mắt không? Chúng ta cũng không có thấy. Một đám bạn học tức khắc hiếu kỳ, cùng hoảng sợ nói. Vì bạn học này, ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Long nhìn tên học sinh kia thản nhiên nói. Lời nói của hắn phảng phất ẩn chứa một loại ma lực nào đó. Nam sinh kia vậy mà thật sự không sợ, sắc mặt chậm rãi biến thành hồng hào. Chính bản thân hắn cũng thấy kỳ quái. Hắn cảm giác sau khi nghe được Lâm Long, lá gan đã lớn hơn rất nhiều. Thật giống như có Lâm Long ở đây, trời sập cũng không sợ. Như vậy thật sự khủng bố. Nếu như Lâm Long để cho hắn chết đi, phòng trường hắn cũng sẽ đi ngay. Thầy giáo trước mặt này không đơn giản, không chỉ có thể để cho mình nhìn thấy ma, còn có thể thôi miên. Còn trẻ như vậy, không trách có thể tốt nghiệp đại học Thanh Hoa. Đừng trốn tránh, đi ra đi, ta cho học sinh học hỏi, để bọn họ nhìn ngươi rèn luyện lá gan một chút. Lúc này Lâm Long thủ pháp nhàn nhạt nhìn chân pháp đã được hắn triển khai ở góc tối của phòng học kia. Hồn phách nữ thi chính là ở góc kia, bởi vì nơi đó âm khí nặng nhất, khiến cho nó cảm thấy thoải mái nhất, không tự chủ được liền xuất hiện ở nơi đó. Mọi người tìm ánh mắt của Lâm Long nhìn lại, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng có sợ, có ta ở đây. Xem vẻ mặt của mọi người, Lâm Long nhanh chóng nói một tiếng, chỉ lo những người này không chịu được, trực tiếp bị hù chết. Tuy rằng hắn có thể hồi sinh, nhưng hồi sinh một người vẫn là rất phiền phức, không để bị chết đương nhiên là tốt nhất. Bọn họ đều là người bình thường, rất dễ dàng bị hù chết. Không phải vậy, Lâm Long cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở. Lâm Long vừa xuất hiện, 10 người đều cảm thấy nội tâm xuất hiện một cỗ an toàn vô hình, không hề sợ hãi chút nào. Nhìn hồn phách trong suốt ở trong góc tối kia đầy mặt lệ khí, bọn họ thật giống như nhìn một người bình thường, nhưng nội tâm vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Chuyện này, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Lợi hại, lợi hại! Thầy giáo Lâm thật sự nghiêu bức, ngay cả quỷ đều có thể gọi ra. Hơn nữa vừa nãy ta rõ ràng rất sợ sệt, hắn vừa nói chuyện ta liền cảm giác không sợ nữa. Đi, chúng ta đến sở quỷ xem có cảm giác gì. Vương Nhị Cẩu vừa kích động vừa thấp thỏm nói. Sau đó 10 người chậm rãi tới gần hồn phách. Hồn phách nhe răng trợn mắt, có xu thế biến thành ác quỷ. Mấy ngày nữa nó nhất định trở thành ác quỷ, hiện tại chỉ là tính khí táo bạo mà thôi. Có điều có Lâm Long ở đây, nó không dám manh động, chỉ có thể biểu hiện ra một bộ hung ác, lấy việc này để dọa lui đám người Vương Nhị Cẩu này. Thế nhưng đám người Vương Nhị Cẩu bây giờ căn bản liền không biết sợ sệt là cái gì, trực tiếp hướng về phía hồn phách đi đến. 10 người không sợ, lại là thiếu niên, hỏa khí rất thịnh. Điều này khiến cho đồng tử của hồn phách co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Muốn chạy, thế nhưng bên ngoài là ban ngày, đừng nói nó là hồn phách, cho dù hóa thành ác quỷ cũng không dám xuất hiện ở ban ngày. Lúc này hồn phách trực tiếp quỳ trên mặt đất, liên tục đối với Lâm Long cầu xin tha thứ. Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, tiểu nữ không biết đã có chỗ nào mạo phạm đến pháp sư, kính xin pháp sư nói cho tiểu nữ, tiểu nữ tuyệt đối sẽ sửa đổi. Người không có chỗ nào mạo phạm ta, ta nói rồi, chỉ là cho 10 học sinh này luyện can đảm một chút, sau đó ta sẽ đưa người đi địa phủ đầu thai. Người hẳn là phải biết, người là tự sát mà chết, hoặc là trở thành ác quỷ, hoặc là tiến vào địa phủ. Muốn đầu thai, vậy thì tuyệt đối không thể, trừ phi chịu đủ hình phạt ở địa ngục. Được rồi, đã tạ pháp sư, có điều pháp sư có thể cho tôi báo thù rồi đi đầu thai hay không? Tôi thực sự là không cam lòng. Bạn trai tôi là một kẻ có tiền, chuyên đi dụ dỗ phụ nữ, hắn đã đem tôi vứt bỏ. Nhớ lúc đầu... Được rồi, chuyện của ngươi ta không muốn nghe. Báo thù có thể, nhưng không được hại người không liên quan đến chuyện này. Đến thời điểm đó ngươi trực tiếp tìm ta là được. Nếu để cho ta biết ngươi hại người vô tội, đừng trách ta không khách khí. Lâm Long phất tay cắt lời của hồn phách cô gái kia. Chuyện như vậy hắn không muốn biết. Hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy nghe hồn phách kể chuyện xưa. Một tên học sinh ở bên trong 10 người trực tiếp sửng sốt, hoàn toàn nghe không hiểu hồn phách cùng với Lâm Long nói cái gì. Bọn họ đầy mặt sững sờ. Thế nhưng cảm giác Lâm Long rất nhiều bức, hơn nữa còn là pháp sư. Pháp sư, đây chính là bắt quỷ. So với pháp y, bọn họ càng yêu thích bắt quỷ. Ngẫm lại, trên người mặc đạo bào màu vàng, tay cầm kiếm gỗ đào, sau đó hét lớn một tiếng, nghiệt xúc, chạy đi đâu? Đây là oai vệ cỡ nào? Phảng phất nhìn ra suy nghĩ của 10 nam sinh này, Lâm Long mở miệng nói. Ta không phải pháp sư cái gì, chỉ có điều hiểu nhiều một chút. Các người cố gắng học tập pháp y, sau đó cũng sẽ đối với những thứ này hiểu khá rõ. Hơn nữa ta không thu nhận đồ đệ, các người đừng nghĩ bái sư cái gì, cố gắng học tập. Nếu như ai thành tích tốt, nói không chừng ta có thể dạy hắn hai chiêu. Đến thời điểm đó đối phó loại tiểu quỷ này vẫn là không thành vấn đề. Thầy giáo Lâm, em cam đoan với thầy, em tuyệt đối sẽ nghiêm túc học tập. Đúng đúng đúng, em cũng vậy, em sẽ nghiêm túc học tập. Trong lúc nhất thời, 10 người dồn dập tỏ thái độ. Có Lâm Long ở đây, bọn họ tựa hồ cũng không sợ hồn phách trong suốt này. Tuy nói dáng dấp hơi dọa người, nhưng nhìn vẫn là rất đẹp đẽ. Chỉ có điều đã chết rồi, nếu như không chết, mười gia hỏa này phòng trường sẽ lại đó lấy lòng. Được rồi, hiện tại các người không sợ quỷ, không sợ thi thể nữa chứ? Lâm Long hỏi. Đúng vậy, không sợ, có thầy giáo Lâm ở đây, yêu ma quỷ quái nào dám đến? Không phải chỉ là một bộ thi thể thôi sao? Có thể có bao nhiêu đáng sợ? Một nam sinh đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu nói, sau đó còn không quên nịnh nọt Lâm Long. Được rồi, các người đã không sợ, vậy bên trong này không còn chuyện của các người. Nhớ kỹ, sau khi báo thù xong trở về tìm ta, không được thương tổn người vô tội, không phải vậy tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lâm Long nói. Cảm ơn pháp sư, cảm ơn pháp sư, ngài yên tâm đi, tôi báo thù xong sẽ trở lại tìm ngài, từ đấy sẽ không thương tổn người vô tội. Chỉ có điều hiện tại là ban ngày, tôi không thể xuất hiện, chỉ có thể chờ đợi buổi tối mới có thể rời đi. Nói tới chỗ này, hồn phách nhìn Lâm Long có chút khó khăn. Hiện tại nó đi ra ngoài không khác nào tìm chết, đừng nói báo thù, cho dù giữ được tính mạng đều là chuyện khó khăn. Ta quên hiện tại là ban ngày, ngươi cũng không có năng lực một lần nữa trở lại trong không gian thứ nguyên. Như vậy đi, ngươi đợi ở nơi này, có điều lát nữa chúng ta sẽ giải phẫu thi thể của ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là ở bên trong chỗ nào đó ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Long sợ thời điểm nàng nhìn thấy thi thể mình bị giải phẫu sẽ dẫn đến oán khí tăng nhiều. Tuy rằng như thế cũng không phải là đối thủ của Lâm Long, nhưng đến thời điểm đó muốn cho nó không làm hại người vô tội liền khó khăn. Cuối cùng chỉ có thể dẫn đến việc Lâm Long phải tự mình ra tay đánh chết nó. Đây không phải là kết quả mà Lâm Long mong muốn. Vì lẽ đó sớm cùng hồn phách của cô gái này nói một chút. Trước đó hắn đem hồn phách của nàng gọi ra chính là từ không gian thứ nguyên. Hồn phách quá yếu, không thể tự mình trở lại. Lâm Long đúng là có thể đem nó trở về, thế nhưng quá phiền phức. Dù sao đến buổi tối nó lại phải ra. Nghe được Lâm Long nói, sắc mặt hồn phách của cô gái kia hơi đổi một chút, có chút tức giận. Nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ như mây gió của Lâm Long, nó liền cảm giác có một luồng nguy cơ không tên. Lúc này chỉ có thể gật đầu nói, vậy cũng được, tôi sẽ đi ngủ. Nói xong, hồn phách của cô gái trực tiếp nằm ở trong góc. Trên thực tế hồn phách là không cần ngủ, nhưng Lâm Long đều đã mở miệng, không ngủ cũng phải ngủ. Huống hồ chính nó cũng biết, nếu như tận mắt nhìn thấy thân thể của mình bị giải phẫu, tuyệt đối sẽ bị lửa giận công tâm. Đến thời điểm đó kết cục liền không cần phải nghĩ. Thế mà nữ nghe lời, Lâm Long cười nhạt, sau đó để 10 nam sinh đem nước mắt trâu lau đi. Như vậy liền không nhìn thấy nó, cũng có thể bình tĩnh học tập. Vương nhị cậu, các ngươi đều lại đây, hiện tại ta dạy cho các ngươi nhận thức thân thể người. Lâm Long nhìn mọi người nói. Mọi người gật đầu, dồn dập đi tới xung quanh thi thể. Sau đó Lâm Long giải thích các huyệt đạo trên thân thể con người cho từng người một và yêu cầu họ học thuộc lòng. Nếu như ngay cả huyệt đạo trên thân thể người có cái gì ở những nơi nào cũng không biết, liền không phải một người pháp y hợp lệ. Làm pháp y thậm chí phải thấu hiểu thân thể hơn so với bác sĩ, không phải vậy làm sao phá án. Muốn pháp y đến chả có ích lợi gì, trực tiếp xin mời bác sĩ là được rồi. Giải thích xong huyệt đạo, Lâm Long lại trình diễn mổ thi thể. Cuối cùng thời gian trong lúc vô tình cũng trôi qua 40 phút. Được rồi, hôm nay học tới đây thôi, mọi người trở về cố gắng tiêu hóa cho tốt. Về phần huyệt đạo trên thân thể, ngày mai ta sẽ tiến hành kiểm tra các người. Ai không có nhớ kỹ liền tự mình khai đao cho thi thể. Về phần các thi thể, các người hoàn toàn yên tâm, thi thể rất nhiều, liền coi như các người muốn mổ 12 người, thậm chí hơn 100 thi thể cũng sẽ có. Mọi người cùng nhau lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long mang theo hoảng sợ. Thời điểm vừa nãy Lâm Long khai đao, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, quá đáng sợ. Nếu không phải Lâm Long ở đây, đổi làm các giáo viên khác, bọn họ tuyệt đối sẽ sợ đến mức rít gào. Đồng thời mấy ngày ăn không ngon, lục phủ ngũ tạng bên trong thi thể hoàn toàn mang theo dấu ấn sâu sắc ở trong đầu của bọn họ. Như vậy cũng được, sẽ không quên đi, đối với bọn họ ngày sau sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thầy giáo Lâm yên tâm, chúng em tuyệt đối sẽ học thuộc lòng lâu. Phương Nhị Cầu hướng về Lâm Long bảo đảm nói. Được, ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi đi thôi. Đúng rồi, chuyện ta có thể triệu hoán quỷ, các ngươi đừng nói ra. Nếu ai nói ra, ta liền để ác quỷ đi quấn lấy hắn. Còn cái khác, các ngươi hoàn toàn có thể đi nói cho người khác biết. Tỉ như thời điểm giải phẫu thi thể chỉ là mô hình giả gì đó, ngược lại chính là các loại tồn thổi. Các ngươi hiểu ý của ta chứ? Như vậy mới có thể làm cho người khác đến học tập pháp y. Nếu là có nữ sinh đến, ta cho phép các người nói chuyện yêu đương, mới là các người có bản lĩnh này. Lâm Long nhìn 10 người thản nhiên nói. 10 người gật gật đầu. Coi như Lâm Long không nói, bọn họ cũng không dám nói Lâm Long là pháp sư có thể triệu hoán ra quỷ. Nếu như nói ra, bọn họ tuyệt đối sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ba mẹ bọn họ nói cho bọn họ biết trên thế giới này có quỷ, bọn họ đều sẽ không tin. Đến hiện giờ bọn họ đều còn có chút cảm giác như đang nằm mơ. Hồi tưởng lại, vừa nãy nhóm người mình nhìn thấy quỷ vậy mà không sợ, hơn nữa còn muốn sờ mò xem quỷ là cảm giác gì. Tất cả những thứ này có vẻ đều như là bởi vì thầy giáo trẻ tuổi trước mắt này. Lắc lắc đầu, lúc này bọn họ cùng với Lâm Long nói lời tạm biệt. Sau đó Lâm Long mở cửa phòng học ra, mọi người ai về nhà nấy. Mà Lâm Long cũng không hề rời đi. Hồn vách nữ tử kia không cần phải để ý tới, trời tối thì sẽ rời đi. Thế nhưng thi thể cần phải xử lý, nếu như cứ để như vậy không bao lâu sẽ có chuyện xấu. Nhìn một chút, Lâm Long nhớ tới không phải là có tủ lạnh chuyên môn đựng thi thể sao? Sau đó hắn trực tiếp đem thi thể bỏ vào trong tủ lạnh. Cuối cùng nhìn hồn phách nữ tử nói: "Ta rời đi trước, ngươi ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện báo thù không nên gấp, hiện tại ngươi còn rất yếu, ngay cả gần người đều không được. Chờ vượt qua đầu thất hãy đi báo thù. Nhưng trời tối ngươi nhất định phải rời đi, không thể vẫn chờ ở trong phòng học này." "Được, pháp sư yên tâm, tiểu nữ đều đã biết, cũng sẽ rời đi." Hồn phách nữ tử gật gật đầu, đối với Lâm Long vô cùng tôn kính. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra sâu trong nội tâm của nó vẫn là hết sức hận Lâm Long, bởi vì nó biết Lâm Long đã tự tay đem thi thể nó giải phẫu, đồ làm ai cũng đều sẽ tức giận. Nếu như Lâm Long không cường đại, nó đã sớm ra tay rồi. Nhưng Lâm Long mạnh mẽ thật giống như một động không đáy, để cho hồn phách nữ tử nhìn không thấu, không dám manh động, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Mà một màn này trên thực tế đã bị Lâm Long nhìn ra, một tiểu quỷ còn chưa bằng con kiến, một chút tính toán trong lòng làm sao có thể giấu được Lâm Long. Lâm Long vốn là đối với người khác quan sát thực cẩn thận, bằng không lúc trước liền không thành lập được Tử Tiêu Minh cực lớn. Tử Tiêu Minh sở dĩ cường đại như vậy, trừ bỏ Lâm Long lợi hại, cũng không thể thiếu được mưu lược của Lâm Long. Lúc trước nếu không phải Lâm Long mưu kế hơn người, nhìn người chuẩn xác, thời điểm ở Phi Vũ Thành đối phó Phương gia liền sẽ thai chết trong bụng, càng đừng nói hiện tại khống chế toàn bộ Mỹ Cảnh. Tuy rằng trong thánh vực không có Tử Tiêu Minh, nhưng có hay không trên thực tế hoàn toàn giống nhau. Tôn chủ nhân tộc trong thánh vực chính là hoàn toàn nghe mệnh lệnh của Lâm Long hành sự, còn có tôn chủ cương tộc cùng với yêu tộc. Và cách nhiều ngày cũng không biết thủ lĩnh ma tộc này như thế nào, hiện tại hắn hoàn toàn liền giống như chó nhà có tang. Bất quá gia hỏa này hẳn là sẽ không biết làm như thế nào tới địa cầu đi. Nếu như biết, rất có thể sẽ đến địa cầu. Giới cuộc thánh vực cùng với bên ngoài thánh vực đã không có chỗ dùng thân cho nó, địa cầu thật đúng là một nơi thực tốt. Thủ lĩnh ma tộc, hy vọng người sẽ không tới địa cầu. Đến lúc đó liền tính dùng hết thảy mọi thứ, ta cũng sẽ làm cho người tan thành mây khói. Địa cầu là quê hương của Lâm Long, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư địa cầu, ảnh hưởng đến trình độ phát triển hiện tại ở địa cầu. Nghĩ nghĩ, Lâm Long ném đi suy nghĩ miên man của mình, cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nhiều. Thủ lĩnh ma tộc sao có thể tới địa cầu? Muốn tới, gia hỏa này đã sớm tới rồi. Hắn lập tức đóng lại cửa phòng học, đi đến bên ngoài trường học. Mới vừa đi đến trên sân thể dục, liền thấy Dương Minh lập tức đi tới. "Tiểu Long, ta muốn tới gọi cậu đây. Nghe mười học sinh kia nói cậu còn ở phòng học, không nghĩ tới đã xuống dưới. Hiệu trưởng tìm tôi có chuyện gì sao?" Lâm Long nhịn không được hỏi. "Hiện tại đã hết giờ học, gọi ta là hiệu trưởng cái gì? Nếu cậu không ngại, trực tiếp gọi ta là Dương Lão Ca đi. Thời điểm sáng nay chào cờ, không phải ta đã nói với cậu rồi sao? Sau khi tan học, ta mời khách, để tất cả giáo viên đi khách sạn ăn một bữa, gắn kết thêm tình cảm. Vừa lúc giới thiệu cậu một chút, huynh đệ của cậu cùng với những giáo viên khác đã đi, cậu hẳn là không có việc gì chứ? Nếu như không có việc gì, chúng ta hiện tại liền đi thôi." "Ồ, thì ra là việc này. Được rồi, chúng ta đi thôi." Lâm Long bừng tỉnh đại ngộ, hắn thật đúng là đã đem chuyện này quên mất. Bất quá Dương hiệu trưởng tựa hồ cũng thực quên mau. Vừa đi, Lâm Long vừa nói: "Dương Lão Ca, ông nói liên hệ cho tôi thi thể, có tin tức hay không? Hôm nay lên lớp, vẫn là tôi tự mình gọi điện thoại kêu viện trưởng bệnh viện nhân dân số 1 đưa tới một khối thi thể." Dương Minh sửng sốt, ngay sau đó vỗ đùi mình một cái nói: "Ai, tại sao ta lại đem chuyện này quên mất? Tiểu Long, thật sự xin lỗi, hiện tại ta liền gọi điện thoại liên hệ." "Dương Lão Ca không vội, chỉ cần ông có thể đi liên hệ liền tốt rồi. Đi khách sạn ăn cơm trước, vừa lúc tôi cũng đang đói bụng." Lâm Long cười nói. Dương Minh gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long đi đến cổng trường, lên ô tô của Dương Minh, đi thẳng đến khách sạn 5 sao Hoàng Đế tại trung tâm thành phố Tĩnh Hải. Đi vào bãi đỗ xe của khách sạn Hoàng Đế, Dương Minh lại mang theo Lâm Long tiến vào khách sạn, sau đó lên thang máy đi vào trong một căn phòng lớn tại lầu 5. Vì giới thiệu Lâm Long, bữa cơm này Dương Minh đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Việc này cũng có thể nhìn ra vị trí của Lâm Long ở trong lòng hắn có lớn bao nhiêu. Những việc đó Lâm Long đều minh bạch. Đối với sự làm người, Lâm Long vẫn là thực thấu hiểu. Chỉ cần Dương Minh có khó khăn, hắn không nói hai lời, tuyệt đối sẽ trợ giúp Dương Minh. Không phải là nguyên nhân bởi vì bữa cơm đáng giá này, hoàn toàn là bởi vì thái độ của Dương Minh đối với Lâm Long. Đi vào phòng, giờ phút này trong phòng đã ngồi đầy người, mấy chục bàn, may mắn phòng cũng rất lớn. Trong đó, mỗi vị giáo viên đều ăn mặc lịch sự, nữ xinh đẹp, nam điển trai. Tin tưởng đại bộ phận bọn họ đều là lần đầu tiên tới khách sạn 5 sao, hoàn toàn là nhờ có Lâm Long. Tiền lương của bọn họ tuy rằng cao, nhưng ở loại đô thị cấp 1 như thành phố Tĩnh Hải này, chút tiền lương đó vẫn là không đủ tiêu phí ở khách sạn 5 sao. Thấy Lâm Long cùng với Dương hiệu trưởng tiến vào, một đám cao tầng trong trường trung học cao cấp sôi nổi tiến lên nghênh đón. Bốn người Châu Mộc cũng ở trong đó. Lão đại, cậu để chúng tôi chờ lâu quá, hiện tại mới đến, phạt cậu uống rượu, mọi người có chịu không? Châu Mộc nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói, đúng vậy, phạt uống rượu. Châu Kiệt, Diệp Tu, Trương Vũ Phi cũng ở một bên chợ uy. Những giáo viên ở chung quanh cũng sôi nổi sống lên, muốn phạt Lâm Long uống rượu. Lâm Long cười khổ, sau đó bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, tôi uống. Ha ha ha, Diệp Tu, mang rượu tới cho lão đại. Châu Mộc xoay người, đối với Diệp Tu chớp mắt, ánh mắt Diệp Tu lộ ra một tia giảo hoạt, sau đó tung tăng, cầm một bình rượu trắng 5 lít lại đây. Đến đây đi lão đại, phạt uống một bình này. Diệp Tu nói. Những giáo viên kia ở một bên đều sửng sốt, có một vị giáo viên lớn tuổi càng là thô bạo nói một câu, ây da, chết tiệt, lão tử còn không có gặp qua phạt uống một bình lại còn là 5 lít rượu. Ây da, cái này thầy giáo Diệp không cần uống một bình, liền phạt uống 3 ly là được. Dương Minh ở một bên cũng bị dọa sợ, hắn cảm giác bốn vị huynh đệ này của Lâm Long đều là những người hùng mãnh, làm việc hoàn toàn khiến cho người ta không đoán trước được. Những giáo viên đó cũng nghĩ giống như Dương Minh, nghĩ là chỉ phạt uống 3 ly, sau đó bọn họ mới ồn ào. Sớm biết rằng là phạt uống 5 lít, bọn họ sẽ không bao giờ dám ồn ào như vậy. 5 lít rượu trắng, nếu như uống xong rồi còn không phải là chết người sao? Đến lúc đó bọn họ ồn ào cũng chạy không thoát khỏi liên quan. Đừng nói 5 lít rượu trắng, cho dù là 5 lít nước sôi để nguội cũng không ai có thể uống được. Xem biểu tình của Diệp Tu cũng không phải là đang nói giỡn. Chẳng lẽ gia hỏa này cùng với Lâm Long có thủ oán? Bất quá Lâm Long lại không ngốc, tuyệt đối sẽ không uống. Tưởng tượng như vậy, mọi người liền không cần lo lắng. Nếu như uống 3 ly còn dễ uống, 5 lít ai sẽ uống đây? Bất quá thời điểm bọn hắn cho rằng Lâm Long sẽ không uống, Lâm Long lại trực tiếp nhận lấy rượu, sau đó mở ra nắp bình. Ở dưới biểu tình khiếp sợ, hai mắt trừng to của mọi người, lên ngậm lấy miệng bình mà uống. Chỉ thấy yên hầu của Lâm Long không ngừng kích thích, rượu trong chai cũng nhanh chóng giảm bớt. Ây da, chết tiệt, đừng uống, mau đừng uống, còn uống nữa liền chết người. Ây, rượu này chắc là giả đi, hay thực tế bên trong chỉ là nước sôi để nguội? Bất quá từ mùi rượu bên trong phát ra tới xem, rượu không chỉ là thật, hơn nữa còn là rượu ngon, hương vị khẳng định nồng đậm thuần khiết. Dương Minh ở một bên muốn ngăn cản Lâm Long, tuy rằng hắn biết Lâm Long lợi hại, nhưng 5 lít rượu trắng ngấm lại liền cảm thấy khủng bố. Lâm Long vậy mà thật sự uống vào. Bất quá thời điểm hắn chuẩn bị ngăn cản Lâm Long, Lâm Long đã một hơi uống hết. Ây, không tồi, hương vị rượu này thực tốt. Lâm Long buông mình rượu, lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Rượu có thể làm cho hắn tán thưởng, chứng minh rượu này thật sự không tồi. Dương Minh nhìn Lâm Long nói không ra lời. Trời ạ, 5 lít rượu trắng, Lâm huynh đệ, cậu choáng váng đầu hay không? Một cao tầng trong trường trung học cao cấp đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long hỏi. Hắn nhiều tuổi như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy một người có thể uống một hơi, thời gian không đến 10 giây, đem một bình 5 lít rượu trắng uống hết. Việc này quả thực nghe rợn cả người. Không nói uống, cho dù đổ ra cũng đều phải hơn 10 giây. Người ở đây, đại bộ phận đều là biết uống rượu. Bọn họ đương nhiên rõ ràng 5 lít rượu trắng uống xong sẽ có kết quả gì. Cho dù là một con trâu đều sai chết, huống chi là người. Nhưng xem bộ dáng của Lâm Long không có chỗ nào không khỏe, thật giống như uống nước sôi để nguội. Cho dù là nước sôi để nguội cũng sẽ chướng bụng đi, nhưng bụng hắn không có một chút chướng lên. Mọi người phảng phất nhìn Lâm Long giống như quái vật, nghĩ thầm, tiểu lượng này thật sự là quá khủng khiếp. Mà Lâm Long xoa xoa miệng, nhìn tên cao tầng của trường kia nhàn nhạt nói, không phải chỉ là 5 lít rượu trắng thôi sao, sao có thể choáng váng đầu? Không nói 5 lít, cho dù là 50 lít cũng không có vấn đề. Ta từ nhỏ có thiên phú dị bẩm, uống rượu trắng thật giống như uống nước, không có bị say. Chỉ cần sau khi uống xong, đi vệ sinh liền sẽ không có việc gì. Huynh đệ của tôi đúng là biết tiểu lượng của tôi tốt, cho nên mới cho tôi 5 lít. Nếu như có 10 lít, phòng trường gia hỏa này sẽ cho tôi luôn cả 10 lít rượu trắng. Tiểu Long huynh đệ thật sự là kỳ nhân, bất quá hắn có thể uống 5 lít, nhưng ta uống không được, các ngươi đừng bảo ta uống đấy. Hắn cùng Lâm Long cùng nhau tới, Lâm Long đều đã uống, hắn đương nhiên cũng phải uống. Hơn nữa người ta uống bao nhiêu, hắn cũng phải uống bấy nhiêu, bằng không chính là thừa nhận tiểu lượng của mình kém hơn so với người khác. Nhưng lần này Dương Minh cảm thấy kém thì kém, muốn ăn uống 5 lít rượu, dứt khoát diễn hắn đi cho xong. Không uống, không uống, chúng tôi sao có thể để ngài uống 5 lít rượu trắng. Hiệu trưởng, nếu ngài đã đến rồi, tôi đây liền đi gọi món ăn. Tên cao tầng kia nhanh chóng nói, liền tính Dương Minh không nói, bọn họ cũng không có khả năng để cho Dương Minh uống 5 lít rượu trắng. Hắn không phải Lâm Long, không có yêu nghiệt như vậy. Tiểu Long, chúng ta tìm vị trí ngồi xuống đi. Dương Minh nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật đầu, sau đó đi theo Dương Minh tiến vào bên cạnh một chiếc bàn tròn lớn. Xung quanh bàn ngồi tất cả đều là cao tầng của trường trung học cao cấp. Thầy tổng giám sát cũng ở chỗ này, còn có phó hiệu trưởng mà Lâm Long lần đầu tiên thấy là một nữ nhân, hơn nữa thực trẻ tuổi, phòng trường chỉ có 28-29 tuổi, nhìn trông thật xinh đẹp, có thể so sánh cùng mấy người bạch khiết. Chỉ là nhìn một cái, Lâm Long lập tức liền biết nữ nhân này không thích nam nhân. Bằng không một cô gái xinh đẹp như vậy, không có khả năng không có bạn trai. Toàn bộ một người đều hiện lên ở trên mặt cùng với trong tay, liền xem có thể biết được hay không. Đây gọi là đoán mệnh. Có câu nói rất đúng, người không thể không có mặt, cây không thể không có vỏ. Bàn tròn rất lớn, thêm vào Lâm Long cùng với 4 người châu mập, tổng cộng có 18 người. Dương Minh giới thiệu từng người cho Lâm Long cùng với đám người châu mập. Thời điểm giới thiệu đến phó hiệu trưởng, châu mập lập tức lộ ra một bộ tươi cười đáng khinh, hỏi người ta đã có bạn trai hay chưa. Phó hiệu trưởng chỉ là nhàn nhạt nhìn châu mập nói, toàn bộ giáo viên đều biết ta thích chính là nữ nhân, nếu như người có thể đi Thái Lan chuyển giới, nói không chừng ta sẽ tiếp nhận người. Châu mập cùng với mấy người Diệp Tu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau khi phản ứng lại, châu mập cười nói, ha ha, ta chỉ là đùa một chút, cô không phải loại hình ta ưa thích. Ờ, người cũng không phải là loại hình ta thích, ta muốn thích đều phải thích Lâm Long, mà không phải là người. Người cũng không nhìn xem chính mình, tựa như du côn lưu manh, thấy mỹ nữ liền chỉ còn thiếu nước chảy nước miếng, cùng chữ bát giới có cái gì khác nhau. Phó hiệu trưởng liếc mắt nhìn châu mập một cái, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng với châm chọc. Lâm Long thập phần vô ngữ, sờ sờ cái mũi của mình. Chính mình liền lặng lặng ngồi ở chỗ này, cũng không trêu chọc ai, tại sao lại liền kéo mình vào? Lão đại ta có rất nhiều vợ, mỗi người đều xinh đẹp hơn so với cô. Cô tặng không cho hắn, hắn đều sẽ không muốn. Châu mập cười nhạo một tiếng, cũng bất chấp mặt mũi cái gì, trực tiếp cùng với phó hiệu trưởng đối đáp. Ở hắn xem ra, nữ nhân này còn không phải là nhìn trông xinh đẹp hay sao? Chưa bỏ cái này, khả năng còn có điểm bản lĩnh khác, bằng không không có khả năng lên làm phó hiệu trưởng. Nhưng ở trong mắt của châu mập, bất quá cũng chỉ là con kiến mà thôi, vất tay liền có thể tiêu diệt. Hiện tại hắn coi như cũng là cường giả. Lâm Long và mấy người Diệp Tu khinh dễ hắn không có việc gì, bởi vì là huynh đệ, những người khác không được. Đặc biệt là loại con kiến, một ánh mắt đều có thể giết chết này. Nếu là cường giả, liền có tôn nghiêm của cường giả. Nữ nhân này tính là thứ gì, vậy mà dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Đổi làm Lâm Long, Lâm Long cũng sẽ tức giận. Nếu không phải bởi vì ở địa cầu, châu mập đều đã trực tiếp ra tay diệt sát. Phó hiệu trưởng không biết, bộ dáng trừ ca của châu mập là hình thành từ thói quen trước đây. Thật lòng mà nói, phó hiệu trưởng căn bản không xứng với châu mập. Hiện tại châu mập cũng không mập, tương phản vẫn là rất đẹp trai. Châu gia hắn ở thành phố Tĩnh Hải cũng là danh môn quý tộc, hơn nữa thực lực cường đại. Hai người căn bản không phải người cùng một thế giới. Lúc trước Lâm Long liền cùng mấy người châu mập nói qua, nữ nhân bình thường không thích hợp với bọn họ. Trên thực tế trong lòng của Lâm Long đã có tính toán. Ở thánh vực nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp có thiên phú tốt, thực lực cường đại, liền giới thiệu cho mấy người châu mập, chỉ là vẫn luôn không có gặp được. Đối với huynh đệ của chính mình, Lâm Long vẫn luôn thân như thủ túc. Nhìn hai người tranh cãi, Lâm Long nhanh chóng mở miệng nói, mập mạp, được rồi, nói ít đi một câu, hôm nay là tới ăn cơm, hãy nể mặt của Dương hiệu trưởng đi. Được. Châu mập gật gật đầu. Phó hiệu trưởng khinh miệt liếc mắt nhìn châu mập một cái, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Nàng là nữ nhân thông minh, Lâm Long đều mở miệng, nàng thập phần rõ ràng, còn cái nhau nữa, có hại khẳng định là nàng. Từ lời nói của Lâm Long là có thể nhìn ra, Lâm Long là cấp cho Dương hiệu trưởng mặt mũi mà không phải nàng. Việc này chứng minh không có Dương hiệu trưởng, Lâm Long cũng sẽ không ngăn cản hai người cãi nhau, tương phản, khả năng còn sẽ trợ giúp châu mập. Mà Lâm Long cũng đối với phó hiệu trưởng có nhận thức càng sâu, nữ nhân này không được, nếu cứ trong mặt mà bắt hình dòng, về sau chú định sẽ có hại cho bản thân. Được rồi, có vị đã ngồi xuống, đều đem rượu rót vào, ta kính mọi người một ly, cảm tạ mọi người lâu nay đã cống hiến cho trường trung học cao cấp, vì trường trung học cao cấp bồi dưỡng rất nhiều nhân tài. Đúng lúc này, Dương hiệu trưởng đứng lên, bưng cái ly chứa đầy rượu đối với mọi người nói. Dương hiệu trưởng kính rượu, cho dù những giáo viên không uống rượu cũng đều phải rõ ra. Sau đó mọi người đồng thời nâng ly. Thực mau, đồ ăn cũng lục tục được mang lên, mà tên cao tầng đi gọi món ăn kia cũng đã trở lại. Trong lúc đó, mọi người ăn thật cao hứng, cũng chỉ có phó hiệu trưởng cùng với Châu Mập vừa ăn vừa có vẻ thực buồn bực. Hai người nhìn nhau không thuận mắt, ánh mắt giao phong. Nếu nơi này chỉ có hai người, phòng chừng đã đánh nhau rồi. Cơm nước xong, Lâm Long mang theo bốn người Châu Mập cáo biệt cùng mọi người. Lâm Long rời đi, đông đảo giáo viên khác cũng sôi nổi về nhà. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Đi ở trên đường phố phồn hoa, từng trận gió lạnh thổi tới, nhìn mỹ nữ ở bốn phía ăn mặc thon thả, năm người thực thích ý. Mập mạp, cậu phải nhớ kỹ, nơi này là địa cầu, không thể tùy tiện ra tay. Loại nữ nhân vừa rồi kia, cậu hà tất phải do đo cùng cô ta? Cô ta đối với cậu mà nói, liền đến con kiến cũng đều không bằng, hà tất vì chuyện này là mình giàu dĩ không vui. Lâm Long nhìn Châu Mập nói, lão đại, cậu nói rất đúng, cô ta không phải chỉ là nhìn xinh đẹp thôi sao? Đúng là mắt chó nhìn người thấp đi. Tốt xấu gì tôi cũng ở địa cầu coi như cao thủ, không nghĩ tới trong mắt cô ta tôi lại chính là chư ca. Châu Mập thập phần buồn bực, hắn vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân nói như vậy. Nếu là trước khi không có quen biết Lâm Long, khả năng hắn sẽ không cảm thấy như vậy. Nhưng hiện tại không giống nhau, tuy rằng hắn không có đẹp trai bằng Lâm Long, nhưng nhìn cũng không kém. Được rồi, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, cậu cũng đừng đi trả thù người ta. Cô ta chỉ là một người bình thường, đối với chúng ta mà nói thật giống như đứa bé cùng với người lớn. Đứa bé mắng cậu, cậu còn có thể đi đánh nó sao? Lão đại, cậu cứ yên tâm đi, tôi cũng sẽ không đi bắt nạt một con kiến. Châu Mập nói, mập mạp, tôi thấy cũng là do cậu tự tìm đến. Cậu nhìn chúng tôi xem, chúng tôi liền không đi phản ứng cô ta. Loại nữ nhân này vừa thấy liền không được, ánh mắt của cậu còn cần rèn luyện nhiều hơn. Trường Vũ Phi ở một bên mang theo vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa nói. Thấy Châu Mập buồn bực, bọn họ liền thập phần vui vẻ. Đây là huynh đệ tốt mới vui đùa như vậy. Được rồi, đợi về nhà đi, ngày mai nhớ rõ đi trường học. Các cậu hiện tại đã là thầy giáo, liền phải đối với học sinh dạy dỗ cho tốt, đừng ba ngày đánh cá, hai ngày vá lưới. Lâm Long nói, được, vậy lão đại ngày mai gặp lại. Đám người Châu Mập gật đầu, sau đó cùng Lâm Long tách ra. Lâm Long nhìn bóng dáng bốn người vô ngữ lắc đầu. Bốn gia hỏa này thật là kẻ dở hơi, bất quá tâm địa không xấu, bằng không lúc trước Lâm Long liền sẽ không cùng bọn họ ở bên nhau. Mà Châu Mập đã cải tà quy chính, lúc trước bị Lý Hổ lợi dụng, còn cùng Lâm Long đối nghịch, đi ở trên đường phố quen thuộc. Lâm Long thập phần cảm khái, những ngày tháng nhàn nhã thế này không biết còn có thể hưởng thụ được bao lâu. Đến lúc đó đến trong bí cảnh liền sẽ không có khả năng hưởng thụ những ngày thế này. Đối phó thủ lĩnh ma tộc là chuyện chắc chắn phải làm. Gia hỏa này không chết, khó giải được nỗi hận trong lòng của Lâm Long. Hắn cùng với thủ lĩnh ma tộc không chỉ có thủ diệt tộc, còn có thủ giết vợ. Vừa rồi bồ tát sống kia thật đúng là lợi hại. Hắn để cho ta ở nhà đào cái hố này, bày biện một pho tượng bồ tát sống cho ta. Ngày hôm sau ta quả nhiên gặp may mắn, mua vé số một cái trúng 50 vạn. Ấy đúng vậy, ta cũng bắt đầu gặp may mắn. Vốn dĩ ta không tin những việc đó, nhưng hiện tại ta không thể không tin. Vận khí của ta xác thật tốt hơn rất nhiều. Phía trước làm ăn buôn bán thiếu một đống nợ, nên ở ngày hôm qua tôi nhận tới một đơn đặt hàng. Chỉ cần hoàn thành đơn đặt hàng này, ta không chỉ có thể trả hết nợ, còn có thể có lợi nhuận mấy trăm vạn nữa. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nghe được thanh âm đối thoại của vài người ở phụ cận. Hắn có chút kỳ quái, bồ tát sống gì mà có thể làm cho người khác gặp may mắn. Không khỏi tìm theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy mấy người này toàn thân tràn ngập tử khí, hiển nhiên không sống được bao lâu liền sẽ chết. Nhưng xem mệnh cách của bọn họ, ít nhất mỗi người đều có thể sống đến hơn 70 tuổi, hiện tại bọn họ chỉ có 30-40 tuổi. Lâm Long vô cùng thông minh, một chút liền nghĩ đến bồ tát sống kia, khẳng định là tên này đang giở trò quỷ. Bất quá việc này không liên quan đến Lâm Long, Lâm Long cũng không muốn quản. Kẻ muốn cho, người muốn nhận, ai bảo bọn họ đi cầu bồ tát sống. Bất quá theo càng ngày càng nhiều người đàm luận về bồ tát sống, Lâm Long ý thức được sự tình trong mắt. Một hai người sẽ không có việc gì, nhưng đấy đã là người thứ 208 Lâm Long thấy cả người tràn ngập tử khí. Những người này đều trực tiếp có liên hệ cùng với bồ tát sống. Không cần nghĩ, khẳng định là tà ám đang tác quái. muốn luyện chế tà thuật gì đó. Bất quá tà ám này còn rất lợi hại, vậy mà có thể trợ giúp người khác đổi vận. Lâm Long tự hỏi bản thân hắn không có năng lực này. Hắn lập tức đi đến bên cạnh một người đang đàm luận về Bồ Tát sống, tiếp theo mở miệng nói: "Vị đại ca này, vừa rồi nghe các người nói về Bồ Tát sống, có phải thật sự rất linh hay không? Hắn ở nơi nào? Tiểu đệ cũng rất muốn đi xem thử." "Tiểu tử, người cũng muốn đổi vận sao? Bồ Tát sống không phải ai muốn thấy cũng đều có thể thấy được, cần thiết phải là người sinh ra vào tháng 7 mới có thể nhìn thấy hắn." "Nói đến cũng kỳ quái, không phải người sinh vào tháng 7 nói cái gì cũng không thấy được hắn. Người có phải sinh vào tháng 7 hay không? Nếu người đúng là vậy, người liền kiếm lớn rồi." "Ờ, tiểu đệ đúng là sinh vào tháng 7 Lâm Long hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới tà ám này vậy mà muốn đánh mạng người sinh ra vào tháng 7. Tháng 7 là thời điểm âm khí nặng nhất trong năm, đặc biệt là 14 tháng 7. Ngày này quỷ môn quan mở ra, âm khí rất thịnh. Mặc kệ là sinh vào 14 tháng 7 hay là tháng 7, đều có âm khí nhiều hơn so với dương khí. Loại người này thường dễ trêu chọc vào những thứ hung thần ác sát. Đối với mấy thứ này mà nói, thân thể cùng với hồn phách bọn họ đều là vật đại bổ. Đây là ở hiện đại, tà vật cũng không dám tùy tiện xuất hiện. Nếu như đang ở phía trước khi chưa có kiến quốc, loại người này tuyệt đối không sống quá 20 tuổi. Nhưng hiện tại là thái bình thịnh thế, không nghĩ tới lại có kẻ muốn hại nhiều người sinh vào tháng 7 như vậy. Nếu Lâm Long không ra tay, những người này trong vòng vài ngày liền sẽ tử vong. Thân là truyền nhân Mao Sơn, việc này đã xúc phạm đến chức trách của hắn. Một hai người không có việc gì, nhưng nhiều người khẳng định không được. Lâm Long lập tức hỏi rõ ràng Bồ Tát sống nhìn thấy ở nơi nào. Sau khi nói lời cảm ơn, lập tức liền đi vào một ngõ nhỏ không người, nhanh chóng bay qua. Trong một nhà xưởng vứt đi thuộc vùng ngoại ô thành phố Tĩnh Hải, giờ phút này đã kín hết chỗ, đều là người tới gặp Bồ Tát sống. Nhưng là người ở chỗ này, đại bộ phận người đừng nói là Bồ Tát sống, cho dù quỷ ảnh cũng đều không có một cái. Nếu không phải nhiều người đều nói gặp được như vậy, thậm chí bọn họ đã hoài nghi có phải người ta cố ý bịa đặt hay không. Vốn dĩ nhà xưởng lâu năm không có người thăm hỏi, mọc đầy cỏ dại, nhưng trải qua thời gian mấy ngày, nơi này liền hình thành một con đường rộng lớn. Không thể không nói, nhiều người lương lượng lớn, những người này không biết nguy hiểm liền ở bên cạnh bọn họ. Rất nhiều người còn oán trách thời điểm mình sinh ra không đúng, khiến cho không thấy được Bồ Tát sống. Bọn họ hẳn là phải may mắn vì không có sinh ra vào tháng 7 mới đúng. Lâm Long đi tới bên ngoài nhà xưởng, đôi tay kết pháp ấn đơn giản, tiếp theo đôi tay thành kiếm chỉ, ở trước mắt kéo một vệt, sau đó mở ra. Tới trình độ như Lâm Long rồi, trên thực tế đã không cần khai thiên nhãn, nhưng hắn đi vào nơi này cảm thấy hết thảy thực bình thường, thần thức ra quét tà ám gì cũng không có. Nhưng mấy người kia cũng không có khả năng lừa hắn, tà ám cũng không có khả năng đào tẩu, nó căn bản là không biết Lâm Long tới. Như vậy đáp án chỉ có một, đó chính là tà ám ẩn nấp thực tốt. Khai thiên nhãn có thể trợ giúp hai mắt của Lâm Long gia tăng uy lực, hết thảy yêu ma quỷ quái ở trong mắt hắn đều không có chỗ nào che giấu. Thiên nhãn vừa được mở ra, Lâm Long nháy mắt tỏa định một cây đại thụ phía sau nhà xưởng. Cây đại thụ này khả năng đã tồn tại rất lâu đời, có vẻ thực cổ xưa, cũng thực khổng lồ. Tán cây rất rộng, trực tiếp che chắn một khu vực to lớn. Ban ngày ánh mặt trời không thể chiếu xạ qua, mà ở trong cây đại thụ, một đoàn hắc khí không ngừng xoay tròn. Đây hẳn chính là Bồ Tát sống trong miệng những người đó. Nhưng nhìn hắc khí, Lâm Long nhíu nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm giác chuyện này không đơn giản. Đoàn hắc khí này không phải rất lợi hại, hắn phất tay liền có thể tiêu diệt. Con kiến như vậy không có khả năng trợ giúp người đổi vận. Có thể giúp người đổi vận, loại tà ám này Lâm Long đều cảm giác được khó giải quyết, tuyệt đối không đơn giản. Địa cầu thật đúng là thần bí, thỉnh thoảng liền sẽ chạy ra một tà ám cường đại, cường đại đến mức liền Lâm Long hiện tại muốn đối phó đều có điểm khó khăn. Mặc kệ nói như thế nào, trước tiên đem ra hỏa trước mắt này tiêu diệt đã. Lập tức thân thể Lâm Long chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cây đại thụ, không nói hai lời dùng ra một cái ngũ hành bát quái trận, trực tiếp đem cây đại thụ bao quanh lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.